Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 430. Chương 430. Xung quan nhất nổ vì phàm phu tục tử. Đen thẫm mặt biển, chỉ có đảo hoang bên trên một chút ánh sáng. Động quật trước, đống lửa chính cháy hừng hực. Tiểu Thanh Nghiêu nhìn xem cửa hang ngồi xếp bằng bạch y tiên tử. Nàng toàn thân nhuộm màu đỏ ánh lửa, hai tay mờ u bàn tay lẫn nhau trùng điệp, bàn tay trái hướng lên trời, bàn tay phải hướng xuống đất, thiên nhân giao cảm, quanh thân tràn ngập huyền ý, giống như đang tại cảm ngộ cái gì, loại này cảm ngộ cùng nó gà mờ hoàn toàn khác biệt. Đó là một loại triệt để thiên nhân hợp nhất, nàng mặc dù ngồi tại trước động, lại như là hoàn toàn không tại cái này giữa thiên địa. Vào đông ánh trăng thấu qua cây cối bắn ra đến trên người nàng, tràn đầy thánh khiết mộng ảo cảm giác, hư giả không giống như là một cái chân chính người. Tiểu Thanh Nghiêu lại là cảnh đẹp phía trước lại không nghĩ nhìn. Hắn muốn ngủ, cái này vài ngày quá mệt mỏi, nó không muốn lại trang bức, mỗi ngày chứa, mỗi ngày vẫn phải không giống nhau. Nếu không liền hội bị vạch trần, nó chỉ có thể chứa đi phụ họa cái kia mùa xuân tuyết trắng. Không nhuốm bụi trần cao nhã, mỗi ngày như lão cổ đồng thảo luận, đạo khả đạo, phi thường đạo, nhưng nó rõ ràng chỉ là thèm cái này muội tử thân thể a. Quá mệt mỏi, thật không phải người sinh hoạt, tùy ý tìm cái cớ. Tiểu Thanh Nghiêu mơ mơ màng màng ngã xuống giường đá bên trên. Vào ngủ mơ, chính là bị chủ hồn trực tiếp kéo tới mộng vực. Tiểu Thanh Nghiêu thanh ban ngày chứng kiến hết thảy toàn bộ nói. Hạ Cực cũng không nhiều dừng lại, đạt được tin tức chính là rời đi. Trong đình viện, tiểu CT hau hu rửa sạch ấm tử sa, hướng bên trong mất đi một vòng mà trà xanh. Nhìn xem dưới cây tiểu lò than, nước trong bình nước đã có chút sôi rồi. Nàng tiến tới hỏi. Vị kia trùng hợp xuất hiện ở trong giấc mộng, lại trùng hợp bị chinh phục nữ nhân. Thế nào, nàng ngay cả dùng hai cái trùng hợp, chỉ là điểm này, liền không thẹn với dưới mặt đất nữ hoàng tên. Hạ Cực khuấy động lấy trên bàn quân cờ. Không nói gì, muốn tới một chút rượu a. Mưu người, không uống rượu, lúc trước người thế nhưng là say múa cuồng ca tiêu giao vương. Hạ Cực dừng lại. Động tác, vậy bây giờ đâu? Mộ Dung Yên Nhiên cười nói, nhẹ nhàng chọc Thế Giai công tử, mưu tính vạn cổ một bình trà. Mà ta đây, hồng tụ thiêm hương đọc dị sách, công tử ngồi trước nấu trà mới, công tử thích uống rượu, ta liền bồi ngươi uống, công tử yêu uống trà, ta liền vì ngươi pha trà. Hì hì ha ha, Hạ Cực cũng cười cười. Hắn cùng Mộ Dung Yên Nhiên thật là rất quen, mặc dù chỉ có đương thời duyên điểm, nhưng mà đôi này mạnh bà tới nói, cũng đã vĩnh thế, đã như vậy, một thế này ý nghĩa liền làm lớn ra, liền cần đến phá lệ chân quý. Tút tút tút, nước trong bình nước sôi, Mộ Dung Yên Nhiên sớm đã đến gần, trực tiếp xách lên, một xôi như cá mắt có tiếng. Hai xôi như liên tiếp dũng tuyền, ba xôi giống như đằng đợt chống sóng, bất quá nấu trà xanh, hai xôi liền đầy đủ rồi. Nàng đi vào Hạ Cực trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu đổ nước nhập ấm tử sa. Hương trà bị hút vào trong mũi, rất là dễ ngửi, Hạ Cực nói, nó đi làm việc này, thật là vừa đúng, Mộ Dung Yên Nhiên nói khẽ, bất quá. Ta cảm thấy nó khả năng không chịu nổi. Muốn hay không ngươi tự mình hạ tràng đi đánh cờ nữ nhân kia đâu. Nói không chừng còn có thể chiếm tốt đại một chút lợi lộc đâu. Hạ Cực lườm nàng một chút. Mộ Dung Yên Nhiên chợt tiến đến Hạ Cực trước mặt. Khuôn mặt tương đối. Nàng vũ mị nói. Chủ nhân muốn hay không trước cùng ta thử một lần. Để phòng luống cuống đâu. Hạ Cực. Thôi đi. Người cũng không phải loại trêu đùa này người phong cách, vẫn là ngoan ngoãn xảo xảo ngồi vào phong cảnh bên trong. là một bộ mỹ lệ thủy mặc họa a. Mộ Dung Yên Nhiên lông mày một đạp, quay đầu, sinh khí, hạ cực điểm một cái nàng cái chán. Mộ Dung Yên Nhiên, a ô, há mồm đi cắn. Tiểu Thanh Nghiêu ngủ được mơ mơ màng màng, chợt nó ngửi thấy mê người mùi thơm của nữ nhân, như thế tơ lụa bóng loáng, như thế dung nham nóng hổi, cái kia dung nham tơ lụa xông vào nó trong lồng ngực. Cùng nhau, nó tâm linh trống rỗng vậy đồng thời bị chất đầy, nó đưa tay ôm một cái chính là ôm thực, loại kia dục niệm cảm giác thỏa mãn đã không cách nào hình dung. Liền tựa như mỗi một chớp mắt đều hội giật mình mấy trăm lần. Sảng khoái từ đáy lòng truyền đến, Tiểu Thanh Nghiêu phát ra nhẹ nhàng rên rỉ, như thế ôm lấy cả một cái ôn nhu hương, cái kia dung nham tơ lụa tùy ý nó ôm, ép lấy, đè ép, cọ lấy, suốt cả đêm, đợi cho ngày kế tiếp, Tiểu Thanh Nghiêu vừa mở mắt, liền là chống lại nếu là đạo ý thuần túy song đồng. Sạch sẽ, thuần khiết, không nhiễm, một tích tắc này cái kia, nó trong mắt nhịn không được xuất hiện bối rối, nhìn nhìn lại, phát hiện chính mình lại như bát chảo bạch tuộc quấn trên người đạo hoàn chân. Nguyên bản đơn sơ hang đá như bị thần kỳ thuật pháp qua một bản, trở nên như thế tiên gia động phủ, nhẹ như mây gấm mền tơ, tại trên thân hai người chậm rãi nhộn nhào. Bị không biết tên lực lượng nắm giữa không trung đom đóm đèn. Bốn phía phất phới, cứng rắn vách đá lộ ra thoáng như vô chất. Một vùng tăm tối, mà thông hướng vô hạn, mà nó cùng đạo hoàn chân đúng là nằm tại cái này vô hạn trung tâm. Liền tựa như chân thực bị vứt bỏ, tại trong vũ trụ lạnh lẽo tâm. Tại im lặng chờ chết, như là người bình thường tỉnh lại, nhìn thấy như thế tràng cảnh. Đáy lòng tất nhiên sẽ sinh ra một loại đại khủng bố, đại tịch mịch, kinh hãi sợ cảm giác, thậm chí nhịn không được thét lên. Vô tâm, ngươi đã tỉnh, thật đúng là không ngờ tới ngươi thế mà còn duy trì lấy phàm phu tục tử dục niệm. Những ngày này một mực nghẹt đến kịch liệt a, thật đúng là bộ thân thể này thật làm cho ngươi điên cuồng như vậy sao? Thánh khiết ma động lẳng lặng nhìn xem hắn. Áo nàng cũng không nhiều, hai người khoảng cách vậy gần vô cùng, có thể nói là cuộn chặt cùng một chỗ, nhưng nàng con người lại sạch sẽ cực kỳ, tựa hồ tối hôm qua điên cuồng, nàng từ đầu tới đuôi bất quá là cái khách qua đường. Tiểu Thanh Nghiêu tốt xấu bị kỹ thuật ủng hộ qua, vậy hạ qua khổ công, hắn chỉ cần khôi phục ý thức, mỗi một cái động tác, mỗi một cái thần thái. Thậm chí mỗi một câu đều là được huấn luyện qua. Thế là hắn mỉm cười lắc đầu, giao cái cổ mà yêu ái gương mặt kề nhau, tại thân mật cùng nhau ở giữa. Hắn nói khẽ, vâng, vô cùng đơn giản một câu thừa nhận, không có nửa câu đến tiếp sau giải thích, lộ ra hết thảy đều đương nhiên. Hắn không còn là bị buộc hỏi, vẫn là vốn là như thế. Đã vốn là như thế, nào như vậy cần giải thích. Ta đi làm chút bữa sáng. Tiểu Thanh Nghiêu cảm thấy quá dính, thế là một cái xoay người hạ giường đá, keng, nó mãnh kinh, lông tơ đứng đấy, bởi vì mặt đất tựa như căn bản không phải thực địa. Nó một bước này lại như dẫm tại nhược thủy, mặt nước không có bất kỳ cái gì sức nổi. Dưới nước như có một cái ác ma tay gắt gao bắt hắn lại mắt cá chân. Kéo lấy hắn hướng xuống cấp tốc đắm chìm. Bóng đêm vô tận tại nó kịp phản ứng trước liền đưa nó bao phủ. Tiểu Thanh Nghiêu muốn kêu to. Nhưng là không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm. Chậm rãi, ngâm nước ngạt thở cảm giác truyền đến. Nó đã mất đi ý thức. Không biết qua bao lâu. Nó mở mắt ra. Một bên đầu, lại đối bên trên một đôi sạch sẽ thánh khiết con ngươi. Tại sao là lại đâu? Bởi vì nó vừa mới cũng là như thế tỉnh lại. Đạo hoàn chân yên tĩnh mà ôn nhu nằm tại cánh tay hắn bên trên. Mỉm cười nhìn xem nó khuôn mặt, môi nhỏ khẽ mở. Vô tâm, ngươi đã tỉnh, thật đúng là không ngờ tới ngươi điên cuồng như vậy. Chẳng lẽ nói, thật đúng là bộ thân thể này sẽ để cho ngươi không cách nào cầm giữ đến loại tình trạng này sao? Tiểu Thanh Nghiêu tóm lấy đầu tóc, gặp quỷ, thế nào, vừa mới chỉ là mộng cảnh. Nó nhìn xem chung quanh, như mây mền tơ vẫn còn đang, còn có một số đom đóm cây đèn bám vào ở trên vách tường. Nhưng là, như thế tại trong vũ trụ bồng bềnh, cảm giác lại là biến mất. Ngoài động đã xuất vào giờ ngọ ánh nắng, nó lúc này mới thở phào một cái, xem ra thật là một cái ác mộng, đoán chừng là đạo hoàn chân ngủ ở mình thân thể. Tối hôm qua hưng phấn quá độ, Tiểu Thanh Nghiêu lần nữa mỉm cười ngang nhiên xông qua, nói khẽ, vâng, đạo hoàn chân, hì hì, cười một tiếng, cười Tiểu Thanh Nghiêu xương cốt đều xốp giòn. Sau đó, nó cảm thấy mình bị ôm lấy, đạo hoàn chân đưa tay chậm rãi vuốt nó phía sau lưng. Vô tâm như là ưa thích, chính là nhiều điên cuồng một hồi, nhân gian thường nói đáng ngắn. Thật đúng là chưa hề từng qua đây. Tiểu Thanh Nghiêu hai mắt lập tức biến thành hồng tâm. Nhẫn nhẫn nhẫn, vì đế giả, không thể xính sảng khoái nhất thời. Không thể tranh tấc vuông chi địa. Không thể gặp núi chính là núi, gặp nước chính là nước. Vì đế giả, khi xem lôi rơi cửu thiên bất động, xem thay đổi bất ngờ bất động, binh bại như núi đổ bất động. Phá địch như trẻ tre bất động, tĩnh dưỡng trong lồng ngực cách cục, này lòng dạ lượng, khi tu vô thượng đạo pháp, lấy thân hợp đạo, há có thể, kim sắc đế bào đế tử ngồi tại nguyệt cung trước, yêu hoàng phải đồng tử chính phản bắn ra nhân gian một màn. Đạo hoàn chân cùng cái kia tên là đạo vô tâm nam tử, chung khoác một đầu chăn mỏng, ôm màu gối. Vai sóng vai dựa chung một chỗ, tại vào đông nắng ấm trên bờ cát, nhìn xem gió biển chậm chậm, nhìn xem chim biển dương cánh cướp nước mà qua. Hai người bọc lấy huyền kim sắc áo ngủ, một người long, một người phượng, vô cùng lộng lẫy, mặc dù như sa mỏng, nhưng đế tử biết áo ngủ này có thể ngăn cản băng hỏa. Đừng nói là mùa đông. Liền xem như tại vừa bộc phát xong miệng núi lửa, coi như tại hàng tinh xung quanh, vậy có thể làm cho nhiệt độ như thường. Bởi vì đây là hắn đưa cho đạo hoàn chân lễ vật, là gia dụng hình linh bảo, là hắn nghĩ đến về sau cùng đạo hoàn chân trở thành đạo lữ sau sử dụng. Lúc ấy đạo hoàn chân tiện tay vứt xuống trong nạp giới, bây giờ lại là cùng nam nhân khác cùng một chỗ mặc lên. Ngay tại đế tử đắng chịu khổ nhịn thời điểm, sau lưng chợt vang lên thanh âm, Dương Hồi, bọn hắn tại làm cái gì? Hai cái lô ly hình ma động thật nhìn xem yêu đồng tử bắn ra ra hình tượng. Vương Mẫu chống cằm, bình điểm, đạo hoàn chân hẳn là thanh mình cho hắn. Mã Diện nhẹ giọng phụ họa, áo ngủ rất xinh đẹp, tình lữ khoản, Vương Mẫu gật gật đầu. Đồng ý khuê mật, ân, thật xứng, nàng giống như chợt nhớ tới thân phận của mình. Đối nơi xa cái kia kim bào bóng lưng hô hào. Ngươi vậy đừng thương tâm rồi. Kim bào nam tử hít sâu một hơi. Cái này là tới từ mẫu hậu an ủi sao? Vương Mẫu suy nghĩ một chút. An ủi, ngươi thật không cần thiết thương tâm. Bởi vì nha, ngươi vốn là không xứng với ma động nha. Ta thầm nghĩ cô nương đối ngươi, rất có thể liền như năm đó ta đối tiên đế một dạng. Đều không thích, cho nên, ngươi cũng không có mất đi cái gì. Nếu như không có mất đi, suy nghĩ mình bạch liền tốt mà. Thái Nguyên, ngươi cảm thấy ta nói đúng mà. Mã Diện đồng ý khuê mật, chớ đến tình cảm, hào vô điều kiện ủng hộ nói. Đúng, két. Tựa như một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, đế tử cả người cứng ngắc lại, hắn yên lặng thật lâu, đôi mắt bên trong rực rỡ kim chi sắc dần dần bốc cháy lên. Sau đó máy móc đứng dậy, úng thanh nói, ta đi một chút nhân gian, từng chữ nói ra, giống như mài đao, một chữ cuối cùng mới vừa ra khỏi miệng, cái kia kim bào đế tử quanh thân buông thả khí phách kích quyển mà ra. Trong đó lại nhiều tìm nhiều trước đó không có bi ý, cùng lạnh ý, còn có cháy hừng hực tức giận. Trúc Dung sững sờ, lập tức ngạc nhiên, việc này quá đột nhiên. Nàng vội vàng đứng dậy đi ngăn cản. Huyết trưởng, khác, bây giờ không phải là hành động theo cảm tính lúc. Tránh ra, đế tử đẩy ra Trúc Dung. Trúc Dung chỗ nào chịu đựng ở đế tử lực lượng. Nàng bị tay này đẩy, chỉ cảm thấy xương khung đều nhanh tàn, ý thức đều gần như tan rã, cả người tùy theo bay ra ngoài, giữa không trung phiêu phiêu đáng đáng, đã cảm thấy thân thể đều không phải mình. Ba, nàng rơi vào Mã Diện trong ngực. Mã Diện, Trúc Dung miễn cưỡng ngẩng đầu, suy yếu quát lên, Nguyên Di, cản, sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Mã Diện chớ đến tình cảm hô to, các ngươi còn không ngăn cản ở đế tử. Đế tử đã lăng không đi ra, toàn thân tắm rửa tại nồng đậm kim quang bên trong. Nghe được thanh âm, nghiêng đầu lạnh giọng, ai đều không cho cùng đến nhân gian. Lúc đầu đều đã lấy tốt linh bảo, chuẩn bị đi theo hạ phàm chúng tiên đều dừng động tác lại. Mã Diện đáy lòng vui lên, cùng chủ hồn cùng một chỗ ở lâu. Mình thế mà vậy có một chút chút mưu kế. Chính mình nói câu nói kia, thế nhưng là chọc giận tới đế tử tự tôn, để hắn cảm giác đến tự mình một người không giải quyết được. Cho nên hắn trực tiếp hạ lệnh, để cho thủ hạ không đi nhân gian. Nếu không, cái này Nguyệt Cung tiên nhân còn không đều đi theo xuống dưới. Đây chính là trống rỗng tăng lên độ khó. Chính xác cách làm hẳn là cái gì đều không nói, chờ một lát, để các tiên nhân tổ đội trực tiếp theo tới. Cái kia đế tử không có bị làm mất mặt, tự nhiên vậy hội mặc cho người ta đi theo. Hắc, nơi xa Nguyệt Cung biên giới, đế tử phất tay, một cỗ kim sắc đế liễn nhanh như điện chớp địa từ Nguyệt Cung bên trong bắn ra. Tiếng sấm rền rĩ, hắn thả người nhảy xuống. Cái kia đế liễn như ánh sáng, xuyên phá Nguyệt Cung bình chướng, tiến nhập triệt để im ắng vũ trụ. Long tích bên trên chúng tiên trong mắt, cái kia kim sắc đế liễn hóa thành lưu tinh, thẳng hướng vô tận bày ra mở nhân gian mà đi. Trong xe, đế tử khuôn mặt mang theo vô cùng lãnh sắc, phải giơ tay lên, trong tay áo năm đạo tiên quang xoay quanh quấn quanh, tích chứa trong đó uy thế, dệ sắc vô cùng, chính là tinh thần đều có thể bị xuyên phá. Bành, hắn nắm đấm lại chăm chú cầm bốc lên. Đạo Hoàn Chân, ta muốn ngươi nói rõ ràng, vì sao a, vì sao a, a, vì sao a, vì sao ngươi như vậy lạnh nhạt, đối vạn vật đều sẽ không động tình tiên tử, hết lần này tới lần khác sẽ cùng cái kia dã nam nhân. Vì sao á, ta không rõ à, ta còn nhớ rõ ngươi như lãnh nguyệt tinh huy, chân trần tại giữa các vì sao dạo bước bộ dáng, ngươi như thế cao cao tại thượng, trong mắt ngọn nguồn rõ ràng không còn một người, một vật, vì sao á, ngoặc kép chấm chấm, vô tâm, ngươi nhưng thật thú vị, nhân gian tập tục, đối lưu tinh cầu nguyện a. Không sai, nhập gia tùy tục, như thế mới có thể thể hội chân chính hồng trần chi đạo. Ngươi nhìn, viên kia kim sắc lưu tinh cũng không tệ. Không bằng, chúng ta liền đối nó cầu nguyện a. Vô tâm mong muốn hứa nguyện vọng gì đâu. Ai, không đúng hay không, tựa hồ hạ dẫn địa điểm có chút gần a. Tiểu Thanh Nghiêu nhìn xem đã rơi xuống trước mắt lưu tinh. Vô tâm, không cần sợ hãi, bầu trời đen kịt, một viên sao băng xé rách tầng mây phong lưu. Tại hai người trong ánh mắt ầm vang đáp xuống nơi xa một viên trên hòn đảo. Sóng biển thao thiên, ngàn tầng vạn tầng giống như phải diệt thế hồng triều. Hóa thành ngâm nước cự nhân tay bàn tay, hướng bốn phía mà lục địa điên cuồng vỗ. Thiên địa như thế tiếng trống gióng lên, Tiểu Thanh Nghiêu ngửa đầu, nhìn xem cái kia mấy trăm trượng cao biển động cứ như vậy cuốn tới. Đạo Hoàn Chân trực tiếp lấy ra một khối cổ pháp vô hoa lệnh bài. Linh lực rót vào, lệnh bài kia chính là nằm ngang ở trước mặt hai người. Tiếp theo màn, kỳ dị tràng cảnh phát sinh. Thế giới như thế bị một phân thành hai. Lệnh bài bên ngoài thế giới, biển động tuôn ra, sóng to gió lớn. Lệnh bài bên này thế giới, lại là gió êm sóng lặng. Thật giống như hai cái khác biệt không gian chắp vá ở cùng nhau. Tràn đầy làm cho người khó chịu không hài hòa cảm giác. Tiểu Thanh Nghiêu nhìn xem một màn này. Đây là cái gì lực lượng? Đạo Hoàn Chân tựa hồ xem thấu hắn. Khinh Nhu nói, Lang Quân không cần suy nghĩ nhiều. Đây bất quá là một viên linh bảo. Thật đúng là bất quá là khống chế nó mà thôi. Cái này còn kém rất rất xa. Lang Quân mở miệng chính là thánh giả ngôn luận. Thật đúng là mặc cảm. Cùng Lang Quân tài hoa so sánh, bảo vật này thật là không đáng giá nhắc tới. Tiểu Thanh Nghiêu bị thổi làm cuồng chớp mắt. Lão tử, có tốt như vậy sao? Đạo Hoàn Chân thản nhiên nói, trên đời linh bảo nhiều không kể xiết, nhưng mà có thể am hiểu sâu đại đạo giả lại là Phượng Mao Lân Giác. Lang Quân không cần khiêm tốn, lệnh bài này bất quá là một viên thánh nhân lệnh thôi. Tiểu Thanh Nghiêu, ngoạt tào, thánh nhân lệnh, trực tiếp như vậy liền lấy ra tới. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.